Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2589, chương 2590, Thất Thải Châu Linh âm thầm chú ý. Tại Hoàng Linh Cấm Vệ Trong, quân chức lên chức nhìn như dễ dàng, kỳ thực không đơn giản. Hoàng Linh Cấm Vệ quân chức phân chia có chút đơn giản. Đội trưởng xem như hạ cấp tướng lãnh, mà Thiên Phu trưởng cũng đã là trung cấp tướng lãnh, thống lĩnh 5.000 người vệ tướng, liền là tướng lãnh cao cấp, tối đỉnh cấp, cũng là Hoàng Linh Cấm Vệ thống lĩnh cùng phó thống lĩnh chức vụ. Những này quân chức bên trong, đội trưởng biến hóa lớn nhất tấp nập, cũng dễ dàng nhất thăng nhiệm, cơ mỗi một lần tiểu quân diễn qua đi, đều có một bộ phận đội trưởng bị miễn chức, lại có tân đội trưởng thăng nhiệm. Biến hóa rất lớn, thống lĩnh thiên phu trưởng, liền không giống nhau, hoàng linh giới bên trong bởi vì ít người, lời hành động quân sự, đều là lấy ngàn người làm đơn vị xuất chinh, cho nên, thiên phu trưởng cái này quân chức, chính là các đại quý tộc thế gia tranh đoạt trọng điểm chức vị. Tại thiên phu trưởng cái này nhất quân chức lựa chọn và bổ nhiệm bên trên. Hoàng Linh Cấm Vệ cao tầng đã có thể dùng không bình thường thận trọng để diễn tả. Tại quân diễn trung quân công, có lẽ có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng, nhưng là muốn dựa vào quân diễn quân công đảm nhiệm thiên phu trưởng. Không bình thường khó, theo Lữ Lão Gia Tử nói, thiên phu trưởng lựa chọn và bổ nhiệm nhân tố rất nhiều. Không phải ngươi muốn làm liền có thể lên làm, về phần vệ tướng chức. Cơ toàn từ cầm giữ chính vụ quý tộc thế gia cầm giữ. Cho dù là quý tộc thế gia tử đệ, tại hoàng linh nhất tộc trong không có thực quyền, muốn đảm nhiệm vệ tướng, mơ tưởng, ngươi giống Lữ Lão Gia Tử. Tại hoàng linh nhất tộc trong cũng có công tước vị, nhưng những năm này Lữ gia mạt rơi. Hắn xuất chinh qua con trai của Hồng Hoang Đại Lục, cũng mới trộn lẫn cái thiên phu trưởng mà thôi. Vệ tướng trước. Lữ gia đã nhiều năm không có chạm qua, lại hướng lên phó thống lĩnh, thống lĩnh trước, liền phức tạp hơn, vậy liền dính đến toàn bộ hoàng linh nhất tộc bên trong nội bộ hoàng tộc chính trị đấu tranh. Bất quá đương nhiệm hoàng linh nữ vương có chút cường thế. Hoàng linh cấm vệ cơ vẫn là một mực nắm giữ ở trong tay nàng. Đương nhiệm hoàng linh cấm vệ thống lĩnh trước, là từ hoàng linh nữ vương tự mình bổ nhiệm. Đồng thời, trước mắt viễn trinh tại Hồng Hoang Đại Lục Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh, cũng là lấy Hoàng Linh Nhị Công Chúa thân phận, kiêm lĩnh Hoàng Linh Cấm Vệ Phó Thống Lĩnh, cũng mang đi một nửa Hoàng Linh Cấm Vệ. Cái này mới đưa đến trước mắt Hoàng Linh Cấm Vệ chiến sĩ số người còn thiếu. Diệp Chân mới có cơ hội bổ sung tiến đến, căn cứ vào cái này hiểu biết, dưới tình huống bình thường. Diệp thật muốn đảm nhiệm thiên phu trưởng là rất khó, có thể nói, bởi vì Diệp Chân linh tử xuất thân vấn đề, phía sau dù là có Lữ Lão Gia Tử ủng hộ, muốn dựa vào một điểm quân diễn quân công liền thăng lên làm thiên phu trưởng. Căn bản không có khả năng, cơ ở đây, Diệp Chân liền làm mấy cái kế hoạch, lùi một vạn bước giảng. Diệp Chân coi như làm không Hoàng Linh Cấm Vệ quân phương bổ nhiệm thiên phu trưởng. Cũng có thể làm một cái ẩn hình thiên phu trưởng. Quân đội cái này máy móc, Diệp Chân không thể quen thuộc hơn được. Có đôi khi, trưởng khống quân đội cũng không phải một giới quân chức là được rồi. Trong quân đội, hy vọng phi thường trọng yếu. Ban đầu, Diệp Chân lập kế hoạch vẽ là một cái tiến hành theo chất lượng đề bạt hy vọng kế hoạch. Trong vòng nửa năm, coi như vô pháp được bổ nhiệm làm thiên phu trưởng, Diệp Chân cũng phải trở thành ẩn hình thiên phu trưởng, để đạt thành một số chính mình mục đích. Không nghĩ tới, cái này bị Lữ Lão hắn tử xác định thành là người mình Lữ Lâm Long vậy mà như thế thiển cận. Trước muốn nhảy ra cả Diệp Chân. Diệp Chân đương nhiên sẽ không buông tha tốt đẹp như vậy thời cơ. Tức thật to chèn ép đương nhiệm thiên phu trưởng Lữ Lâm Long uy vọng cùng sức ảnh hưởng. Lại thành công đề bạt chính mình uy vọng. Tốt như vậy sự tình, Ban đầu chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Có thể Lữ Lâm Long ra hỏa này lại xinh xinh đưa đến Diệp Chân trong tay, trực tiếp thay Diệp Chân sớm hoàn thành kế hoạch bước đầu tiên tăng lên trên diện rộng chính mình. Hy vọng siêu việt Thiên Phu trưởng. Sau đó, Diệp Chân bước thứ hai chậm chạp mất quyền lực Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long kế hoạch cũng bắt đầu tiến hành. Dưới tình huống bình thường, kế hoạch này có chút khó. Lữ Lâm Long dù sao cũng là Hoàng Linh Cấm Vệ thống lĩnh nhất cấp, tự mình ký phát mệnh lệnh bổ nhiệm quân quan, há lại nói mất quyền lực liền có thể mất quyền lực. Dù sao quân nhân lấy phục tòng quân lệnh là thiên chức, mới nhà Thiên Phu trưởng hạ đạt quân lệnh mới là quân lệnh. Nhưng là Hoàng Linh Cấm Vệ mỗi nửa tháng một lần đều sẽ cử hành tiểu quân diễn. Nửa tháng sau, Diệp Chân cùng con trai chỉ nhập ngũ sau lần thứ hai tiểu quân diễn đúng hạn tiến hành. Quân diễn lúc, Lữ Lâm Long coi là Diệp Chân sẽ làm đau đầu, hội dẫn đầu không phục tòng quân lệnh. Vì thế, Lữ Lâm Long thậm chí sớm liền chuẩn bị tốt quân pháp quan. Chỉ cần Diệp Chân dám chống lại hắn quân lệnh, Lữ Lâm Long liền chuẩn bị trước tiên đem Diệp Chân cũng tức địch khoát hải cho chấp hành quân pháp. Trong chiến tranh, quân lệnh lớn hơn thiên. Hắn lấy quân pháp tên chém giết Diệp Chân, người nào đều tìm không ra nửa chữ không. Đáng tiếc là Diệp Chân lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Trong quân, thủ trọng quân pháp, điểm này làm qua vô số lần thống soái Diệp Chân làm sao có thể không rõ ràng. Diệp Chân làm chỉ là tại Lữ Lâm Long làm ra quân sự an bài về sau, thiện ý đưa ra một điểm dị nghị, biểu thị Thiên Phu trưởng đại nhân loại này an bài có chút không ổn, có thể sẽ trúng phục kích, có thể sẽ thất bại. Trước tại trên giáo trường bị Diệp Chân nhất chiêu trọng thương, ném mặt to Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long lúc này làm sao có thể nghe vào Diệp Chân góp lời. Đừng nói lúc này dù ai cũng không cách nào xác định Diệp Chân thuyết pháp đúng sai. Coi như biết rõ Diệp Chân thuyết pháp là đúng, Lữ Lâm Long cũng tuyệt đối sẽ không ngừng. Ban đầu uy vọng liền bởi vì Diệp Chân mà bị hao tổn. Nếu là lại nghe Diệp Chân, chỉ sợ về sau hành động quân sự trong sở hữu đội trưởng đều sẽ trước hết nghe Diệp Chân ý kiến, mà không phải nghe hắn người Thiên Phu trưởng này quân lệnh. Lữ Lâm Long ý nghĩ là chính xác, đối Diệp Chân phòng bị cũng là phải. Nhưng là, hắn lại đánh giá thấp Diệp Chân thủ đoạn. Lần thứ hai quân diễn bắt đầu không bao lâu, Lữ Lâm Long kế hoạch lần nữa bị địch quân tài liệu phá chúng phục kích, tổn thất nặng nề. Diệp Chân tiến vào thứ bảy vệ thứ hai đại đội lần thứ hai quân diễn, lấy thảm bại chấm dứt. Một đám các tiểu đội trưởng cùng Hoàng Linh Cấm Vệ nhóm nhao nhao thảm thua. Phổ thông Hoàng Linh Cấm Vệ nhóm thua 1000 thượng phẩm linh thạch. Tuy nhiên không phải quá nhiều, nhưng cũng là thịt, mỗi cái đau lòng không thôi. Những tiểu đội trưởng kia nhóm liền thua nhiều, 5000 thượng phẩm linh thạch, thua đau lòng không thôi. Phải biết, coi như lúc tu luyện xa xỉ toàn bộ dùng linh thạch tới tu luyện, 5000 thượng phẩm linh thạch cũng đủ các tiểu đội trưởng xa xỉ tu luyện 2 tháng có thừa. Từng cái thua đau lòng dưới, liền nhao nhao nhớ tới quân diễn lúc địch khoát hải quân sự đề nghị. Lời oán giận bởi vậy mà sinh, rất nhiều người cảm giác nếu là Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long nghe theo địch khoát hải đề nghị, có lẽ lần này quân diễn cũng không cần thua, bọn họ cũng sẽ không cần thâu linh thạch. Bất quá, những này lời oán giận cũng chỉ là trong âm thầm lời oán giận mà thôi. Thiên Phu trưởng uy nghiêm vẫn còn ở đó. Chỉ có một đám đội trưởng tỉ như Thanh Chiêu, Lam Hoàng, Vàng nghiên cứu bọn người tập hợp một chỗ lúc mới sẽ trực tiếp phàn nàn Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long lại hại bọn họ thâu linh thạch. Kỳ thực tại Diệp Chân lần trước vãn hồi tình thế nguy hiểm trước, thứ bảy vệ thứ hai đại đội đã thua một lần. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt lại là nửa tháng. lại đến Diệp Chân nhập ngũ sau lần thứ ba tiểu quân diễn thời khắc. Những ngày này ở giữa, Diệp Chân phi thường thành thật, duy biến hóa, cũng là Diệp Chân hợp thời lại đột phá một chút. Trước mắt Diệp Chân bên ngoài tu vi là huyền bản cung cảnh thất trọng. Diệp Chân cho nên phi thường thành thật, có hai nguyên nhân. Thứ nhất nguyên nhân là Diệp Chân rất rõ ràng, quân pháp dưới, không thành thật là ăn thiệt thòi. So sánh dưới, cái nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn một điểm. Đến mức Diệp Chân tại lần thứ hai quân diễn lúc, liền trước phát hiện lần thứ nhất quân diễn lúc liền phát hiện tiên thiên linh bảo thất thải châu. Thể khu vực, Diệp Chân đều không có lại dò xét. Diệp Chân tại lần thứ hai quân diễn lúc, ban đầu còn muốn mượn cơ hội lại tìm một chút tiên thiên linh bảo châu thất thải châu thể khu vực. Ấn Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, tiên thiên linh bảo thất thải châu thể không giống bình thường. Nói không chừng liền có thể cầm tới chỗ tốt. Nhưng là, lần thứ hai quân diễn lúc, ngay tại Diệp Chân động niệm muốn lại đi xâm nhập tiên thiên linh bảo thất thải châu thể khu vực lúc, trong lòng đột nhiên hiện lên không khỏi cự đại nguy cơ cảm giác. Hiện lên loại kia cự đại nguy cơ cảm giác là Diệp Chân tự khai bắt đầu tu luyện được từ sư tôn Lục Ly Thiên Cơ Quyết bắt đầu. Vì số không nhiều mấy lần làm cho Diệp Chân kinh dị cảm giác nguy cơ. Đi theo quá được yêu giới bị đuổi giết lần kia không sai biệt lắm. Cái này khiến Diệp Chân kinh dị không thôi. Sư tôn Lục Ly Thiên Cơ Quyết, không bình thường linh nghiệm, mỗi lần một khi xuất hiện loại cảm giác này, tất có họa chuyện phát sinh. Tuy nhiên Diệp Chân hiện tại còn không biết năm đó sư tôn Lục Ly có cảm ứng như thế thần dị thiên. Cơ quyết, vì cái gì sẽ còn bị phục sát thân vẫn, nhưng là Diệp Chân chính mình kinh lịch, lại chứng minh Thiên Cơ Quyết là phi thường linh nghiệm. Dù sao đây cũng là năm đó huyền cơ đạo môn đỉnh phong đạo pháp một. Lúc này, Diệp Chân liền quyết định an an ổn ổn, không hề tới mạo hiểm thăm dò này tiên thiên linh bảo thất thải châu thể khu vực. Diệp Chân hơi thở ý nghĩ này, Thiên Cơ Quyết mang đến tâm huyết phun trào cảm giác, lập tức liền đại giảm. Đồng thời, Diệp Chân tìm kiếm lên nguyên nhân, lần thứ nhất quân diễn lúc hắn đi tìm tiên thiên linh bảo thất thải châu thể khu vực, thậm chí đã xâm nhập, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mà lần thứ hai quân diễn lúc, Diệp Chân chỉ là động niệm, liền có dạng này cảm giác nguy cơ ứng. Rất nhanh, Diệp Chân tìm tới nguyên nhân. Diệp Chân nhớ tới thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa trước cảnh cáo. Vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa từng đối Diệp Chân nói, quân diễn giết người sự kiện đã gây nên thừa tướng phủ coi trọng, thậm chí kinh động hoàng linh nữ vương, kinh động cao tầng, nhưng không có xử trí Diệp Chân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là Diệp Chân nhất cát đều tại quân diễn quy tắc bên trong. Diệp Chân phía sau còn có lão bài quý tộc Lữ gia, nhưng là giết người sự kiện trong Diệp Chân biểu hiện dù sao vẫn là quá mức kinh người. Như vậy, nếu là đem Diệp Chân chính mình đặt ở Hoàng Linh Nữ Vương vị trí bên trên, hội làm thế nào? Rất lợi hại, giỏi về đổi vị suy nghĩ. Đây cũng là Diệp Chân ưu điểm. Rất nhanh, Diệp Chân liền phải ra một cái cực kỳ kinh dị kết luận chú ý. Âm thầm chú ý Diệp Chân. Bình thường tuần tra huấn luyện còn dễ nói. Tại quân diễn trong chiến trường, như thế nào âm thầm chú ý Diệp Chân đâu? Càng nghĩ, Diệp Chân cảm giác, phương pháp chỉ có một cái thất thải châu linh. Trước chủ trì quân diễn tâm ngọn nguồn đại tế ti đã nói, nàng chỉ là thôi động thất thải châu phân thân thất thải linh châu mà thôi. Quân diễn là từ thất thải châu linh chủ trì, như vậy tại quân diễn trong chiến trường, chú ý Diệp Chân cũng chỉ có thể từ thất thải châu linh tới làm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liền bỗng nhiên đánh một cái dùng mình, đạt được một cái phi thường khủng bố kết luận. Thất thải châu linh, tiên thiên linh bảo thất thải châu khí linh, thất thải châu linh khả năng trong bóng tối chú ý hắn. tại quân diễn trong chiến trường, bị khống chế toàn bộ quân diễn quy tắc tiên thiên linh bảo thất thải châu linh chỗ. Chú ý, cái này thật thật đáng sợ. Cho nên, Diệp Chân tại quân diễn trong, trở nên phi thường thành thật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.